Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, Tế Hội. Chờ chút, Phượng Ngọc xem Lăng Phong trực tiếp rời đi, liền làm cho người ta cơ hội nói chuyện cũng không có. Chuyện gì, nha, ta quên tính tiền. Lăng Phong xoay người, đi trở về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai muốn nói cho ngươi cái này. Ta nghĩ gọi ngươi không cần đi tìm. Phượng Ngọc vô lực nói rằng, ta sẽ vì cái này món nợ gọi ngươi lưu lại sao? Chút tiền này ta còn là phó nổi. Tại sao? Ngươi là sợ ta như vậy rời đi? Sẽ trái với nếu nói khế ước sao? Ngươi đây không cần lo lắng. Ta coi như đi rồi, bọn họ cũng sẽ không làm gì ta. Coi như biết, ta cũng có thể gánh chịu. Lăng Phong cho rằng Phượng Ngọc đang lo lắng cái này, liền như vậy trả lời. Ở trong mắt hắn, khế ước không có so với làm rõ chuyện này trọng yếu. Có thể thế giới này không có bất cứ chuyện gì có thể so với cái này trọng yếu. Ta nói không phải cái này. Phượng Ngọc nói xong lời này sau đó, lại hỏi tiếp, nàng đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy sao? Vì nàng có thể để cho ngươi không để ý thiên tường lợi ích. Phượng Ngọc vấn đề này, cũng là tất cả mọi người hiện tại muốn hỏi. Quả nhiên Lăng Phong cứ như vậy rời đi thú thần tế, sẽ cho thiên tường mang đến phiền toái rất lớn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên tường cùng thú nhân đế quốc trong lúc đó quan hệ. Vì một người phụ nữ, nghiêm chỉnh mà nói là vì một ca khúc, đáng giá không? Rất trọng yếu. Đối với ta quan trọng là nàng ở nơi nào học được này ca? Là ai dạy nàng? Đôi này, chuyện này đối với ta tới nói là chuyện quan trọng nhất. Lăng Phong trên mặt xuất hiện hiếm thấy chăm chú vẻ mặt, hỏi tiếp, ngươi nói trước đi, ngươi nghĩ nói cái gì? Kỳ thực, ngươi căn bản là không cần đi tìm Lâm Ngữ Băng tiểu thư. Ngươi ra cái thành phố này thì không cách nào tìm được. Coi như ngươi tìm khắp cả toàn bộ đại lục. Phượng Ngọc tiếp tục vừa đề tài, như vậy chậm rãi xa xôi địa nói chuyện. Nàng chết rồi, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Không được, cho dù chết, ta cũng phải tìm đến nàng là làm thế nào chiếm được bài hát này. Lăng Phong còn tưởng rằng Phượng Ngọc lời đã nói xong, cho rằng Lâm Ngữ Băng đã chết. Không phải vậy làm sao sẽ ra khỏi thành hãy tìm không tới đây? Không phải a, ông trời của ta a, người nghĩ như thế nào? Nguyệt Lan Hinh không nhịn được xen vào nói. Đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lăng Phong có chút nôn nóng địa nói rằng, người lẽ nào thì sẽ không nghe người ta nói hết lời. Vừa Phượng Ngọc muốn nói là, người Lâm Ngữ Băng hiện tại không dùng ra đi tìm, nàng ngay ở Bỉ Mông Thành. Nguyệt Lan Hinh chưa từng thấy Lăng Phong bộ dáng này, coi như là ở lúc trước phá hoại công chúa lớn như vậy chuyện tình. Hắn cũng là như vậy bình tĩnh. Cái gì? Nàng ở Bỉ Mông Thành? Lăng Phong kinh ngạc nói. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Nguyên lai Lâm Ngữ Băng liền ở ngay đây. Vốn đang dự định muốn khắp đại lục đi tìm tìm. Đúng, nàng ngay ở Bỉ Mông Thành. Không biết ngươi là nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên sẽ cho rằng nàng đã chết. Kỳ quái, thật giống ngươi là nàng fan ca nhạc. Làm sao sẽ liền hành tung của nàng cũng không biết. Nguyệt Lan Hinh lúc này nghĩ đến trước đây Long Thiên thật giống mỗi lần có Lâm Ngữ Băng diễn xuất. Biểu diễn, sẽ xuất hiện, cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không biết trả lời như thế nào. Đó là Long Thiên, không phải ta, tuy rằng ta rất yêu thích ca. Có điều cũng không phải cái gì đuổi theo tinh tộc. Ạch, yêu thích ca không có nghĩa là nhất định sẽ hát. Các vị không muốn lầm. Cái kia, nàng ở trong thành, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng, xem các ngươi dáng vẻ, hẳn là biết nàng ngủ ở chỗ nào đi. Hiện tại đầu tiên chuyện cần làm, phải đi tìm Lâm Ngữ Băng. Ạch, thuận tiện rời đi một hồi đề tài. Không biết, Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh lắc đầu cùng kêu lên nói. Không biết, Lăng Phong mở to hai mắt nhìn hai người, Bỉ Mông Thành lớn bao nhiêu? Người nếu biết Lâm Ngữ Băng ở nơi nào, cái kia như thế nào sẽ không biết nàng bây giờ nơi đặt chân. Chúng ta đều biết nàng ở trong thành, nhưng không có một người biết nàng đến cùng ở nơi nào. Cái này chỉ có thú hoàng còn có một phần nhỏ người biết. Lần này thú nhân đế quốc vì nàng thuận lợi ở thú thần tế mặt trên hiến hát, loại bỏ tất cả bị phá hỏng độ khả thi. Bọn họ làm cho nàng ở tại một chỗ an toàn, đồng thời còn có một đống người đang bảo vệ. Nha, thú thần tế mặt trên hiến hát, là lúc mới bắt đầu sao? Lăng Phong hỏi, Nguyệt Lan Hinh gật đầu nói. Đúng, đó chính là nói sau 5 ngày. Chúng ta những này xem lễ người, không những có thể nhìn thấy thú thần tế điện, còn có thể nhìn thấy Lâm Ngữ Băng thiên hạ này đệ nhất ca cơ. Lăng Phong một bộ ta đã hiểu vẻ mặt. Đúng, chính là như vậy. Vì lẽ đó ngươi bây giờ chỉ cần chờ 5 ngày là có thể. Không cần đi tìm, Nguyệt Lan Hinh trả lời. Lăng Phong một đấm đánh vào chính mình một cái tay khác trong lòng bàn tay diện. Xem ra thật giống đã hiểu Nguyệt Lan Hinh ý tứ của. Rõ ràng Phượng Ngọc gọi hắn để lại ý tứ của. Còn tưởng rằng hắn hiện tại nghĩ tới là sau 5 ngày tìm Lâm Ngữ Băng làm sao. Chỉ là hắn phía dưới nói. Liền để đại gia biết hắn hoàn toàn không phải là mình phỏng đoán như vậy. Ta hiện tại đi tìm thú hoang. Đầy đất người. Làm sao hay là muốn đi tìm thú hoang? Ngươi thì không thể chờ 5 ngày sao? Nếu như ngươi ngày hôm nay không tới đây bên trong, ngươi liền ngay cả biết đến cơ hội đều không có. Ngược lại cũng chờ lâu như vậy. Không để ý chờ lâu mấy ngày đi. Nguyệt Lan Hinh vô lực nói. Cũng được. Vậy thì sau 5 ngày lại đi tìm nàng. Lăng Phong đột nhiên chuyển biến ngữ khí. Thay đổi dửng dưng như không. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vừa còn đang kiên trì. Làm sao lập tức liền thay đổi. Thay đổi thật giống không liên quan chuyện của chính mình. Cái này Long Gia Nhị công tử thật sự là quá kỳ quái. Thật là làm cho người ta không thể phỏng đoán. Lăng Phong là muốn, nếu đã biết người đang nơi này, lại như vậy được bảo vệ, sẽ không ra chuyện gì. Mình tới thời điểm hỏi lại hỏi cũng giống như vậy. Ngược lại coi như là làm rõ chuyện này. Mình cũng lại ở chỗ này cử hành xong thú thần tế sau lại nói. Lăng Phong quay đầu quay về cái kia ca cơ. Nói rằng, Miêu tiểu thư, cảm ơn ngươi ngày hôm nay cho ta tin tức. Nói một chút ngươi muốn cái gì. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Hắn nhìn thấy ca cơ trên đầu con mèo lỗ tai, còn có phía sau đuôi, mới có thể gọi nàng vì là Miêu tiểu thư. Miêu tộc đều là họ Miêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca cơ trầm mặc một hồi. Liền nói, ta muốn ở Lâm Ngữ Băng bên người. Học tập ca sướng, cái này không phải của ta phạm vi năng lực. Ta có thể giúp ngươi cùng Lâm Ngữ Băng nói một chút. Có điều cũng không dám bảo đảm có được hay không. Lăng Phong chỉ có thể làm được điểm ấy. Khi hắn trong ấn tượng cùng Lâm Ngữ Băng cũng không thục. Ca cơ cho Lăng Phong chào một cái. Vậy là được rồi. Cảm tạ Lăng Phong công tử. Còn có một việc, ta không phải Miêu tộc. Không thể nào, ngươi không phải Miêu tộc. Lăng Phong thấy thế nào trước mắt ca cơ chính là một miêu nữ. Ừ, ta là hổ tộc, ca cơ nghiêm túc nói rằng. Ạch, Bích Ti tiểu thư, đây là ngươi thù lao. Ta đi trước, Lăng Phong lập tức lấy ra kim phiếu giao cho hồ ly nữ. Dựa vào, liền con cọp cùng con mèo không nhận rõ. Lần này mất mặt lớn. Ba vị, là đến ta bây giờ nơi ở ngồi một chút. Vẫn là liền như vậy tách ra. Lăng Phong hỏi hơn một hơn vấn đề. Phượng Ngọc bọn họ tự nhiên sẽ với hắn đi. Bởi vì bọn họ còn có lời muốn nói. Long Thiên, Pháp Đặc Thất công chúa Ngải Vi Nhi hiện tại đã ở Bỉ Mông Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.